Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 555, Link vs. Demai. Link không am hiểu nói chuyện, cho nên hắn chỉ là mỉm cười, sau đó lại lần nhẹ gật đầu, lập tức kéo lên Zelda tay, liền cánh chấn động, bay xông lên bầu trời, rất nhanh biến mất ở chân trời bên trong. Linh tốc độ rất nhanh, nhưng cũng vẻn vẹn tạo nên một trận yếu ớt gió mát. Đảo mắt người đã không thấy tăm hơi. Jarvis báo cáo, Tony tiên sinh, Linh đã bay ra tầng khí quyển. Bốn vị anh kiệt đều riêng phần mình trấn thủ tại chính mình thần. Thú phía trên, Exico cùng Nydra tại toàn vũ trụ phạm vi bên trong, tìm kiếm lấy Pharos tồn tại. Hiện tại tất cả từ Hyrule đại lục Linh bọn người đều toàn diện rời khỏi Avenger căn cứ. Duy chỉ có một cái Crystal làm thành tượng Hylia nữ thần. Ngay tại lẳng lặng đứng sừng sững ở thiên không vương thành bên trong. Thò bỗng nhiên như tên trộm nói. Bằng không, chúng ta len lén theo sau đi. Cũng không thể để Linh đơn thương độc mã đi. Roger cười khổ nói. Đừng suy nghĩ. Khẳng định sẽ bị Linh phát giác. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình việc là được rồi. Nếu như Linh thật nguyện ý hướng tới chúng ta cầu cứu, vậy hắn cũng đã sớm nói. Tony thì biểu hiện được rất trầm tĩnh. Không có việc gì, dù cho chúng ta người tại địa cầu, cũng có thể trợ giúp cho Linh. Ta bận rộn nhiều như vậy, hao tốn nhiều thời giờ như vậy. Mặc dù lần chiến đấu này là Linh cùng Demai chuyện hai người tình, nhưng chúng ta trên địa cầu người cũng có thể cướp đoạt một phen tiếng tăm. Đến lúc đó các ngươi nhìn xem xử lý đi. Linh chi dực, tuyệt đối sẽ cho Demai đến cái đẹp mắt. Linh lợi dụng Space Stone lực lượng, nhanh chóng ngang qua, hắn rất nhanh đi tới vũ trụ biên giới. Từ khi Linh từ Ancient One trong miệng biết được Demai thôn phệ Ganon đằng sau, hắn vẫn tại tỉ mỉ chuẩn bị, chờ đợi lấy trận chiến đấu này. Linh cùng Demai hai người không có tiến hành quá câu thông, nhưng là bọn hắn lại lẫn nhau trong lòng có loại kỳ quái liên hệ. Đều không hẹn mà cùng chờ đợi lấy cuộc quyết đấu này. Linh biết rõ, Demai đang đợi hắn. Ngay tại lúc này, âm mưu quỷ kế, khôi lỗi quấy nhiễu chờ chút gián tiếp đấu tranh đã không trọng yếu. Chiến đấu là giữa hai người, duy nhất mâu thuẫn phương thức giải quyết. Đây chính là cái gọi là số mệnh dây dưa. Rất nhanh, Linh đi vào một mảnh tia sáng không cách nào bao phủ địa phương. Nơi này đen cực kỳ, cái gì đều nhìn không thấy. Liền phảng phất Linh cùng Zelda mù. Lập tức Linh cùng Zelda liếc nhau, thân thể chấn động, cánh bên trong tản mát ra hào quang chói mắt. Lập tức trong vũ trụ có một vòng sáng tỏ nhan sắc. Đã thế giới không ánh sáng, vậy liền để Linh làm duy nhất ánh sáng. Zelda cùng Zelda rất mau tìm đến Demai. Lúc này Demai cùng đi qua có chỗ khác biệt. Chỉ thấy Demai màu xám bạc trên lồng ngực bao trùm lấy một tầng như là đốt cháy khét làn da bẩn thỉu Ganon ô nhiễm, giống như là virus đồng dạng lan tràn đến toàn thân, khí chất lại nanh ác lại hư, liền phảng phất một cái từ trong vực sâu bắn ra ác ý ánh mắt đồng dạng. Zelda dừng lại tiến lên, mà Linh đem cất giữ 5 kiện bảo thạch cái dương giao cho Sire Đạt. Sau đó chính mình bay đến khoảng cách Demai không đến 50 mét trước mặt. Demai thấy được Linh bộ dáng, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Demai không cấm địa cười chào phúng lên, thanh âm của hắn phi thường cổ quái. Các ngươi một tiểu nha đầu, một đứa bé trai, liền dám chạy tới cùng ta đối chiến. Cái kia Hylia nữ thần đâu? Làm một thần minh, nàng lại trốn ở hai đứa bé sau lưng, hoảng sợ cùng đợi các ngươi chiến thắng tin tức sao? Đây chính là cái gọi là ánh sáng ý chí sao? Ha ha! Demai ngữ khí đè thấp, các ngươi chẳng qua là Hylia nữ sinh trong tay một cái công cụ mà thôi. Mà Linh đối với cái này hồi phục chỉ là theo võ khí không gian bên trong lấy ra Master Sword. Master Sword cảm xúc đến chung quanh nồng đậm đi mai khí tức. Liền lập tức tần số cao chấn động. Lúc này, dù cho liền Pep, đều có thể cảm nhận được phai cái kia có thể đụng tay đến chiến ý. Zelda nhìn thẳng đi mai, đối với hắn lời nói, bình tĩnh nói ra, Hylia cũng không phải là không có tới nơi này, dù cho nàng không còn bên cạnh của chúng ta, nữ thần chúc phúc cũng biết tại bên người chúng ta sẽ thủ hộ lấy chúng ta. Lấy Hylia nữ thần danh nghĩa, chúng ta sẽ đem ngươi triệt để phong ấn. Diman nghe được Zelda nửa câu đầu, lập tức cảnh giác lên, nhưng nghe đến nửa câu nói sau lúc, hắn liền càng thêm châm chọc nở nụ cười. Xem ra ta cần dùng một hồi thê thảm đau đớn thất bại nói cho các ngươi. Cái gì là hiện thực? Cái gì là vận mệnh? Linh tay trái nắm chặt Master Sword, sắc bén kia lưỡi kiếm phía trên, phóng thích ra chói ánh sáng, chỉ vào Diman. Diman gật gật đầu, đã ngươi đã chuẩn bị nhận lấy cái chết, vậy thì tới đi. Chỉ thấy Diman sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, trước ngực Ganon ô nhiễm cấp tốc bắt đầu vặn vẹo hoạt động. Thân thể của hắn bỗng nhiên cuộn thành một đoàn, trong cơ thể đại lượng Ganon ô nhiễm từ bắp thịt trong khe hở bạo phát. Ganon ô nhiễm phóng thích đến không trung giống như... tựa như là đàn rơi đồng dạng tập hợp cùng một chỗ. Chỉ thấy tại trung yên sứ giả phía sau, Ganon ô nhiễm tạo thành bốn cái như là chân nhện bộ. Lại như cùng cánh rơi mỏng ra giữ tận cánh, mỗi cái khớp xương bên trên. Lúc ấy một trương trắng hếu ma quỷ gương mặt, tại cánh biên giới là ẩn chứa sắc bén tia sáng cốt thứ. Trung yên cánh trên không trung mở rộng ra tới. Ong ong ong, chung quanh nhất thời vang lên một mảnh quỷ kêu thanh âm. Diman thân thể cũng bị đại lượng Ganon ô nhiễm bao trùm. Nguyên bản hình người biến mất, biến thành một cái dữ tợn ác quỷ bộ dáng. Tiếp nhận thẩm phán đi. Diman như là kinh đào hải lãng, phi tốc nhào tới, mang theo đại lượng Ganon ô nhiễm đồng thời phóng thích ra. Tại sau lưng treo lên màu đen gió lốc. Cái kia hắn khổng lồ thân hình như là biển gầm, đi mà phảng phất một con kịch độc nhện tại săn mồi con mồi. Cánh thu nạp, sắc bén cốt thứ đâm về linh, tại bị bóng tối bao trùm vũ trụ biên giới, lại không hiểu thấu lóe ra rất nhiều tia chớp màu đỏ. Trong không khí tràn ngập cháy bỏng hương vị, đây là đi mai tính cả Ganon ô nhiễm hình thành đặc biệt không gian. Nếu như Linh chiến bại, như vậy toàn thế giới đều sẽ biến thành dạng này một bộ địa ngục kinh khủng bộ dáng. Linh bên tai, thậm chí có thể nghe được có Ganon ô nhiễm, thẩm thấu nhập không gian nội bộ đủ loại quỷ dị tiếng kêu. Những thứ này đều không phải là thật, cũng không phải cái gì quỷ hồn quấy phá, mà là đến từ Diman trong lòng thực chất hóa ác ý. Linh hai cái lông mày dựng đứng, ánh mắt sắc bén phong mang. Hắn phi tốc nghênh tiếp, hai cái cánh kéo căng, bỗng nhiên ra tốc, trong tay Master Sword vạch ra một đạo thật dài kiếm khí. Như thiểm điện nghênh kích mà lên. Quang minh cùng hắc ám hai loại sức mạnh trên không trung va chạm. Vũ trụ biên giới đều tại rung động. Bọn hắn truyền bá tràn ra quang cùng ám hai loại sức mạnh. Trên không trung như là thủy hỏa lẫn nhau liều chết phấn đấu bên trong. Tia sáng lóe lên, hai người thân thể giao thoa mà qua, đồng thời xoay người lại. Linh Master Sword bên trên lây dính màu đen Ganon ô nhiễm, trong thân kiếm cũng bị rót vào vớ đen tia chớ chú chi lực. Master Sword ánh sáng lóe lên, Ganon ô nhiễm lập tức bị thanh trừ. Linh lại cau mày một cái, trong lòng có chút chấn kinh. Diman lại có thể ô nhiễm Master Sword. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.